Luân hồi nhạc viên, chương 783 tri thức chính là lực lượng. Góc truyện audio.com, chương 16 tri thức chính là lực lượng. Tô Hiểu xem xét thí nghiệm đài bên trên đông đảo vật liệu, những tài liệu này phần lớn đều là hỏa thuộc tính hoặc kim thuộc tính. Theo những tài liệu này hắn liền có thể suy đoán ra, Nikola Caesar luyện kim thuật thiên về bom học. Luyện kim học có trên trăm loại chi nhánh, bom học, dược tề học, sinh vật học, sử ma chế tạo, sinh mệnh đồ hình phân tích, máy móc cùng sinh vật kết hợp. Chờ Tô Hiểu chuyên công chính là bom học cùng dược tề học, vừa vặn cùng Nikola Caesar nghiên cứu phương hướng tương thông. Vật liệu xử lý không sai, người ở phương diện này không thể bắt bẻ, về phần điều hòa cùng phối trộn, tha thứ ta nói thẳng, kỹ thuật của ngươi chẳng ra sao cả. Đánh giám, Nikola Caesar đoạt lấy Tô Hiểu tay bên trong ống nghiệm, cái kia ống nghiệm tựa hồ chính là tâm can bảo bối của hắn. Ta thế nhưng là trọn vẹn nghiên cứu 15 năm luyện kim học theo 16 tuổi liền bắt đầu. Nikola Caesar bắt đầu giới thiệu hắn công tích vĩ đại. Luyện kim học đồ thực vất vả đi. Tô Hiểu đơn giản một câu, làm Nikola Caesar dừng lại líu lo không ngừng. Vô cùng, vất vả, Nikola Caesar thở dài, nhớ tới từng tại. Đạo sư, nơi nào sinh hoạt từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đối phương kỳ thật không phải đạo sư của hắn, hắn chỉ là đối phương cô ly, đặc biệt phụ trách xử lý vật liệu, về phần luyện kim bom học kia là hắn học trộm tới. Tự mình nghiên cứu là điều không tồi con đường, nhưng không muốn xem nhẹ một chút tại tự mình nghiên cứu trước, đầu tiên muốn nắm giữ cơ sở kia là đông đảo luyện kim sư hao phí vô số ngày đêm tổng kết ra kinh nghiệm, tri thức quý giá trình độ, có khi không kém tại lực lượng, người nói đúng sao, Casa. Tô Hiểu nói làm Nikola Caesar lâm vào trầm mặc. Người nói đúng, nhưng ta gọi kết, không phải Casa, Casa dùng địa tinh ngữ phiên dịch có ý tứ là hầu tử phân. Không nói trước địa tinh ngữ vì sao như thế thanh kỳ, lúc này Caesar nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt dị thường lửa nóng, tựa hồ muốn Tô Hiểu. Ăn sống nuốt tươi, ngươi hiểu được, luyện kim hệ bom học tri thức, Caesar nuốt nước miếng, kia đôi tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hiểu được, thật, Caesar hưng phấn đứng lên, chụp vào Tô Hiểu tay, Tô Hiểu lui ra phía sau một ít, Caesar bắt hụt. Hiểu được, một ít, Tô Hiểu này thở mạnh ngữ điệu làm Caesar ngốc trệ, lúc này Caesar tâm tình tựa như chúng 500 vạn thưởng lớn, đi lĩnh thưởng lúc phát hiện, lĩnh thưởng cần 501 vạn thủ tục phí đồng dạng khó chịu. Đại khái trình độ gì? Caesar hít sâu giữ vững bình tĩnh, Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là cầm lấy thí nghiệm đài bên trên một chương rúng gió phối phương, xem xét một lát sau, bắt đầu điều phối phương thượng bom chất lỏng. Sau 10 phút một bình rưỡi thành phẩm bom chất lỏng điều phối tốt, Tô Hiểu kỳ thật có thể đem này đồ vật hoàn thiện, nhưng nếu như vậy làm, hắn lại nhận đế quốc quân đội chú ý, như vậy, hắn rất có thể sẽ rời đi chiến trường, chiến công một loại cũng không cần suy nghĩ. Caesar như nhặt được trí bảo cầm cái kia ống nghiệm, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù ngươi trình độ so ra kém ta đạo sư, nhưng cùng ta không sai biệt lắm. Nikola Caesar gượng ép cười một tiếng, kỳ thật hắn biết Tô Hiểu so với hắn luyện kim trình độ cao một chút, chỉ là không nguyện ý thừa nhận, càng quan trọng hơn là Caesar cảm thấy uy hiếp. Góc truyện audio.com, so sánh tại chiến trường giết địch ta không thích chế tạo này đồ vật quá rườm rà. Nghe được câu này, Caesar nhãn tình sáng lên, kia, ngươi có thể nói cho ta bom chất lỏng hợp lý phối phương sao? Chính là này loại, mặc dù không phải thành phẩm, nhưng đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu ta có thể hoàn thiện hắn. Có thể, Tô Hiểu trả lời dị thường dứt khoát đến Caesar có chút không dám tin. Thật, đương nhiên, nhưng ta có một điều kiện. Cái gì? Caesar vô ý thức đem bàn bên trên ống nghiệm khiên rút ngắn chính mình, tài sản của hắn thần thánh không thể xâm phạm. Không cho phép ngoại truyền ta hiểu luyện kim thuật chuyện này, này sẽ cho ta tạo thành phiền toái không cần thiết, luyện kim thuật điên cuồng trình độ, ngươi hẳn là rõ ràng. Không có vấn đề, Nikola Caesar trong lòng cuồng hỉ, cái này cùng hắn ý nghĩ quả thực ăn nhịp với nhau, đã không uy hiếp được hắn tại huyết sắc quân đoàn địa vị, cũng có thể làm hắn nắm giữ càng cấp bậc luyện kim hệ bom học. Caesar duỗi ra kia như là cành cây khô tay, Tô Hiểu cũng đưa tay ra, hai người che tay, nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt thiết huyết quân đoàn trọng yếu nhân vật quan hậu cần Nikola Caesar cá nhân độ thiện cảm, hiện tại độ thiện cảm, 31, nhắc nhở, độ thiện cảm 1. 10 vì lần đầu gặp gỡ, 10. 60 vì bằng hữu quan hệ, 60, 80 vì bản thân, 80, 100 tại đặc biệt tình huống nhưng thu nhận nô bộc hoặc tùy tùng. Nhìn thấy này nhắc nhở Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như cùng nữ tính cốt truyện nhân vật hảo cảm độ đạt tới 80 trở lên, chẳng lẽ có thể hắc hắc hắc. Tô Hiểu liếc nhìn thử miệng đầy răng vàng cười gian Caesar, hắn suýt nữa một quyền đánh ra, hắn hướng giới tính rất bình thường, hơn nữa cùng đồng tính sinh vật hảo cảm độ là bằng hữu hoặc nô bộc quan hệ. Trước lúc này, Tô Hiểu còn không có tiếp xúc qua độ thiện cảm loại tin tức này, đây thật ra là mị lực năng khiếu đám khế ước giả nhìn lắm thành quen đồ vật. Cốt truyện nhân vật hảo cảm độ càng cao, mò được chỗ tốt càng nhiều, mị lực thuộc tính làm không có độc lập sức chiến đấu, cần cùng kỹ năng phối hợp tài năng tăng lên sức chiến đấu thuộc tính, đương nhiên là có này độc đáo chỗ. Không nói trước Tô Hiểu đằng đằng sát khí khí tức hắn kia cảm động 6 điểm mị lực thuộc tính, cũng đủ để khuyên lui đại bộ phận cốt truyện nhân vật hơn nữa tại mấy cái diễn sinh thế giới trước hắn mị lực thuộc tính tại 5 giờ trở xuống. Tô Hiểu thở dài, được cái gì đồng thời cũng muốn bỏ qua cái gì, hắn 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển đã là khế ước giả bên trong dị loại. Giờ lên tay bên cạnh luyện kim vật liệu Tô Hiểu bắt đầu đối với Caesar giảng giải luyện kim bom học tri thức, mặc dù những tài liệu này Tô Hiểu chưa thấy qua, cũng may đại đa số chế tạo bom vật liệu đặc tính chung, đơn giản là ổn định chất nổ đồng thời tăng lớn nổ tung uy lực cùng phạm vi. Nicola, Caesar như là học sinh tiểu học ngồi thẳng thân thể tập trung tinh thần nghe, lúc này hắn đã không để ý tới quan hậu cần uy nghiêm, tri thức là vô giá, uy nghiêm cùng tiết tháo một loại cần thời điểm lại nhặt lên là được rồi. Theo Tô Hiểu giảng giải, luân hồi nhạc viên nhắc nhở không ngừng xuất hiện quan hậu cần, Nicola, Caesar hào cảm độ. 5. Quan hậu cần, Nicola, Caesar hào cảm độ. 8. Quan hậu cần, Nicola, Caesar hào cảm độ. 6. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu trọn vẹn giảng giải nửa giờ sau, Caesar hào cảm độ đã đạt tới kinh người 95 điểm, cái này khiến Tô Hiểu có chút không dám tin, chẳng lẽ nói hắn có thể đem Caesar thu làm nô bộc hoặc tùy tùng. Vậy kiếm lợi lớn, Caesar cá nhân năng lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn chức vị cao. Luân hồi nhạc viên không xuất hiện nhắc nhở cái này khiến Tô Hiểu mơ hồ cảm giác không đúng, có lẽ Nicola, Caesar so với tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn. Tô Hiểu dừng lại giảng giải liên quan tới luyện kim bom học tri thức Nicola, Caesar có chút vẫn chưa thỏa mãn. Caesar, vật tư bên trong khối kia thánh tượng thụ thân cảnh tiện nghi một chút thế nào? Cái này, không tốt a, Caesar hèn mọn cười một tiếng. Ồ, xem người ý tứ này, vừa rồi những kiến thức kia không đáng tiền sao? Mặc dù Tô Hiểu chỉ nói ra chút ít luyện kim bom tri thức nhưng những kiến thức kia không phải Caesar có thể tự mình nghiên cứu ra. Bản chương xong, cách chương.